Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, chương 1098, trận đầu. Có đôi khi, không phải cố gắng một chút, người cũng không biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Hết lần này tới lần khác, có đôi khi không phải nỗ lực lại không được. Nỗ lực không nhất định thành công, nhưng không phải nỗ lực nhất định không thành công. Sự tình trên sự tình chính là chỗ này kiểu không công bình. Trần Đông lại không ngốc, dù cho hoàn toàn chưa nghe nói qua đối phương AD. Nhìn không đối phương cái kia sử thượng đệ nhất DA. Đều phải biết, cái này AD không phải thông thường đối thủ. Hắn đương nhiên biết đối phương rất mạnh, nhưng hắn nhớ đánh. Muốn cùng đối phương giao một tay, nghĩ tại cái này đại vũ đài bên trên đánh một trận, chứng minh chính mình một năm đã qua nỗ lực không có uổng phí. Yêu cầu không nhiều lắm, liền một hồi, chỉ cần một hồi như vậy đủ rồi. Thật là, cực kỳ mộc mạc yêu cầu. Chuyện này với hắn mà nói, rất có thể là cả đời một lần cơ hội. Nhưng, cái này cơ hội hắn cũng không có đem cầm. Hoặc có lẽ là căn bản không lực lượng đi tóm lấy, một hồi xuống tới hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương. Bị Thanh Tú bay lên, Thanh này, thật sự là, bị đánh quá thảm, đoàn chiến liền nhiều A hai cái đều làm không được đến. Hoàn toàn là bị treo ngược lên đánh, đối phương các loại Thanh Tú, chính mình các loại chết, điều này làm cho hắn cảm giác mình là một xả bức. Biết rất rõ ràng đánh không lại, vẫn còn muốn đi thử xem, chính mình mất thể diện thì quên đi, còn hại đồng đội, hắn khổ sở chính là chỗ này một điểm, hại đồng đội tao ương, kỳ thực đang đánh phía trước hắn thì có như vậy điểm dự cảm. Cảm giác kết cục thì sẽ là như vậy, nhưng, vẫn là muốn thử xem, muốn tóm lấy lần này cơ hội, vì mình nỗ lực làm ra một cái khẳng định. Chỉ cần một lần là tốt rồi. Hiện tại xem ra, đây bất quá là cái xa cầu mà thôi. Hiện thực hung hăng cho hắn một cái tát. Không ai có thể hiểu cái kia chủng như thế nào đi nữa nỗ lực. Liền sức đánh một trận cũng không có vô lực. Vô lực đến thật đáng buồn. Ta sẽ ở dưới đài cho các ngươi cố gắng lên. Nhất định phải thắng a. Trần Đông khóc khấp, rồi lại mỉm cười. Nói ra một câu cuối cùng này, điều này làm cho tất cả mọi người không biết nên nói chuyện gì để an ủi hắn. Duy nhất có thể trả lời hắn, cũng chỉ có tranh tài thắng lợi, còn lại ngôn ngữ đều là dư thừa. Cho nên, làm lại lên đài thời điểm, chính là thi kỳ lên. Cái này trong muôn hoa một điểm hồng, như một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến vậy, trong nháy mắt hấp dẫn dưới trận vô số người xem ánh mắt. Hai đội là cùng nhau lên đài, Mân Giang Nhân tự nhiên cũng đem lực chú ý bỏ vào Kiều Tích Tích hạ thi kỳ trên người. Người mặc giày mau nhung áo khoác, tay nhỏ bé đều hoàn toàn rúc vào trong tay áo. Cảm giác nàng cầm con chuột đều khó khăn. Thật có thể đánh liên minh anh hùng sao? Đương nhiên, mấy người cũng nhận ra hạ thi kỳ rõ ràng như vậy tóc hồng. Biết nàng chính là lúc đó ở thiên đường chiến đội trụ sở huấn luyện đụng phải. Khó có được chứng kiến người nữ sinh lên đài. Điều này làm cho mấy người đều chém gió lại huýt sáo. Hoàn toàn là một bộ không kiêng nể gì cả dáng vẻ. Mục Thần càng là trực tiếp tới mấy bước hỏi. Nếu như ta thắng, làm bạn gái ta a, lại dám đùa giỡn thi kỳ. Trong nơi này có thể chịu. Trương Phong lúc đó liền không nhịn được, một bộ khí thế hung hăng dáng vẻ, chỉa vào hạ thi kỳ trước người, nhìn thẳng Mục Thần nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, các ngươi không có khả năng thắng nữa, vẫn là ngẫm lại ngươi thua sau đó làm như thế nào lăn xuống đài a. Lời này làm cho Mân Giang mấy người đều nở nụ cười. Đối với bên trên một bà mới vừa thảm bại người, nói ra những lời này. Quả thực cố gắng buồn cười, khiến người ta không nhịn được cười. Bên ngoài buồn cười trình độ, thậm chí cũng làm cho Mân Giang Nhân lười phản bác hắn. Sau đó song phương ngồi xuống, bắt đầu bình thường thi đấu. Cái chuôi này phát thanh truyền thông ở lam sắc phương, Mân Giang ở màu đỏ phương. Ban cái gì? Trương Phong nhìn về phía tả hữu vài cái đội viên. Hắn cảm giác vô hình Hạ Thi Kỳ biểu tình trước nay chưa có lạnh lùng nghiêm nghị. Tựa như cả người đều thiêu đốt lửa cháy hừng hực giống nhau. Hắn chưa từng thấy Hạ Thi Kỳ lãnh khốc như vậy biểu tình. Đây cũng là đương nhiên. Hạ Thi Kỳ ca ca. Trước đây chính là thua ở Mân Giang trên tay. Nàng nguyện ý tham gia toàn quốc đại tái. Có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là qua đây rửa nhục trước. Thay mình ca ca thắng trở về, nên vì ca ca bắt được toàn quốc tổng quán quân cúp. Hy vọng điều này có thể tỉnh lại trên giường bệnh ca ca. Nàng so với bất luận kẻ nào đều càng muốn thắng, tuyệt đối không thể thua. Bởi vì là đã sớm thông báo qua, cho nên lần này là có ban vị, làm sắc phương ban rớt rai, yêu cơ, sư tử, màu đỏ phương ban rớt mau ra ha, titan. Cùng đại thụ, sau đó, ở một vòng thí sinh sau đó, sau cùng đội hình là lam sắc phương versus màu đỏ phương, bên trên đơn, đao muội versus na, đánh giá, Rikersai versus Chichu, trung đan, Oriana versus Syndra, phụ trợ, Therese versus Zira, AD, nữ cảnh sát versus Esrean. Song phương đội hình so sánh với bên trên một bả, kỳ thực không nhiều lắm biến hóa. Mân Giang nhân, đại thể ý tưởng là, bên trên một bả ta đây cái đội hình thắng nhẹ nhàng như vậy. Như vậy một bả một lần nữa thì tốt rồi. Tiết kiệm còn phải chọn anh hùng. Nhiều phiền phức, sở dĩ, đánh giá từ báo nữ đổi thành Chichu, là bởi vì Chichu có một cái khống. Đào muội đồ chơi này cắt tiến đến có điểm phiền, còn rất khó khống chế, nhiều Chichu nhiều khống, đối diện là bởi vì mỗi người hội anh hùng nhiều lắm. Đổi đội hình, đổi phối hợp ngại phiền phức, cùng với ngược lại là phát thanh truyền thông bên này, thuần túy là bởi vì anh hùng trì quá cạn, Tằng Tuấn không thể cầm các đánh Syndra. Bản thân hắn tuyến thượng liền hoàn toàn không phải Syndra đối thủ. Bị giết một lần cút ngay tuyết cầu. Cho dù không bị giết, các anh hùng này ăn đồng đội, phải giống như bên trên một bả giống nhau. Đồng đội quá ngược gió lời nói. Hắn các cũng là không có coi như, sẽ trở thành toàn trường điều kiện tốt nhất thứ 6 người. Trương Phong là muốn cầm một thịt, liền lấy Rikersai. Ngô Tử Văn lợi hại nhất là Therese, tự nhiên cầm Therese, mà Hạ Thi Kỳ anh hùng trì rất thâm, nàng đánh na cũng phi thường có kinh nghiệm, bởi vì trước đây đánh cast đội ngũ, đối phương cũng là một cái hàn phục bài danh trước ba na tuyển thủ. Nàng là khổ luyện đã lâu, mới đuổi kịp AP do đội ngũ nhịp điệu, dần dần học được đánh như thế nào na, mà hắn hiện tại am hiểu nhất cũng là đánh na. Nàng cảm giác cả người đều trở nên hưng phấn. Mà Hạ Tân ngồi xuống cái này đã lâu AD vị trí, kỳ thực ý tưởng cùng với nàng không sai biệt lắm, cũng là toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Hạ Tân đang nghĩ tới là hàng này lại còn chọn S à? Lẽ nào hắn thanh này theo ta đối với tuyến còn dự định bất tử hay sao? Thật đúng là không đem chính mình để vào mắt. Hạ Tân quyết định thật tốt, uốn nắn dưới đối phương loại này ảo giác. Hai cái đội ngũ bắt đầu đều không chơi cái gì sáo lộ. Một cái lười chơi sáo lộ, một cái không quá biết chơi sáo lộ. Song phương bình thường chỗ đứng, vừa lên tới, Hạ Tân cùng Ngô Tử Văn trước hết đoạt hai. Nữ cảnh sát dùng quy đẩy tuyến, Therese dùng e soát binh, mặc dù đối phương soát tuyến cũng không chậm. Nhưng là liền Zira quy là AOE, Ek liền có chút chậm, Therese cùng nữ cảnh sát trước hai, đối phương khi nhìn đến bên này muốn hai thời điểm, đã cực nhanh lui về sau. Hạ Tân cùng Ngô Tử Văn đứng đến binh phía sau, không cho đối phương ăn kinh nghiệm. Hạ Tân thoáng khống lại binh, nhưng cũng là khống không được, Binh rất mau tiến vào đối phương tháp dưới. S bắt đầu tu bổ tháp đao. Cùng lúc đó, lên đường đánh sóng hung tàn đụng nhau. Hai người vốn là đứng góc đối bổ đao. Na thừa dịp đao muội đi lên bổ đao thời điểm. Đi lên tao đao muội. Đao muội lui về sau hai bộ. Hắn còn đuổi theo đánh tam hoàn. Bị đao muội quay đầu quy đến tàn huyết bộ binh trên người. Tiến lên hai bước. Ngất na. Na một cái e kỹ năng nhảy ngược. Đao muội trực tiếp pê quy đến rồi trên người hắn. Mở ro chân thực thương tổn. Một cái e kỹ năng ngất ở na. Vừa ăn mòn dược tề. Tăng chất thuốc ăn mòn thương tổn. Bắt đầu a na. Đi thẳng a đuổi theo na đánh tới màu đỏ phương tháp trước. Đem na phá hủy nửa quản ở trên huyết mới đi. Đồng thời lúc trở lại. Không quên a hai cái cung thủ. Nàng rất có đánh na kinh nghiệm. Na mang Doran khiên. Ăn tươi một chai huyết. Huyết cũng tu bổ bất mãn. Sau đó lần thứ hai. Hạ thi kỳ là đánh cái tam liệt. Ở na cho là hắn cực kỳ an toàn vị trí. Trước hàng bộ binh. Là ít xếp sau cung thủ. Một cái e kỹ năng muốn ngất na. Na cũng là lập tức e chạy. Bị đau mũi quy đi lên. Vẫn là e chúng. Na vốn chính là Doran khiên. Một chai hồng. Như vậy thì trực tiếp bị đánh tàn phế. Chỉ có thể trở về thành. Giao rap lock in. Hạ thi kỳ thì là vững vàng đẩy binh vào tháp. Sau khi về nhà. Bước đi lock in. Sau đó lạnh lùng nói. Na không có. Ta có. Đây là bắt đầu không đến hơn 5 đồng hồ. Hạ thi kỳ đánh ra một cái ưu thế. Ưu thế này để hạ bộ cực kỳ không kiêng nể gì cả. Coi như đối phương muốn bắt. Cũng muốn cân nhắc một chút lên đường truyền tống. Hạ Tân đối với Ngô Tử Văn nói một câu nói. Ai cũng có thể, chỉ cần câu bên trong, không chết cũng phải giao đôi chiêu. Tốt, Ngô Tử Văn gật đầu lia lịa. Bên trên một bả, hắn cũng không phải là uổng công chơi. Một mực nghiên cứu đối phương hạ bộ hai người tổ chạy chỗ đâu. Hạ bộ mặc dù là đè nặng đối phương đánh, vẫn đẩy binh vào tháp, vẫn còn ở tháp trước quấy giày, làm cho đối phương tu bổ tháp đao. Nhưng đối phương bổ đao năng lực rất mạnh, đang bị Hạ Tân như vậy các loại ích thêm cái cặp quấy giày dưới. Bổ đao với hắn chênh lệch không đến 5 đao, cũng có thể muốn biết thực lực của đối phương. 5 phút xuống tới, S một mực tu bổ tháp đao, kỹ năng đều dùng tới đánh binh, hoàn toàn không có phản đánh năng lực. Đây cũng là nữ cảnh sát tuyến thượng cường thế chỗ, chính là muốn áp chế. Đồng thời áp tháp huyết tuyến. Nhưng hai người như vậy áp tuyến kháo tiền, khẳng định cũng phải cần hồi bát. Ảnh thư nhau nhau muốn thử muốn bắt một lớp. Nhưng trước phải xác định đối phương đánh giá hướng đi. Bị phản ngồi chồm hổm liền nổ. Trương Phong cũng không phụ kỳ vọng, ở chính giữa đường ganh xuất hiện một lớp. Cái này cho ảnh thư cơ hội. Chi Chu trực tiếp từ Hà Đạo vòng qua tới. Muốn đánh nhau một lớp 3v2, bởi vì đối phương đang ở màu đỏ phương tháp trước, cực kỳ cấp tiến vị trí. Hắn không biết là, hắn từ Hà Đạo vòng qua lúc tới, bị mắt thấy đến rồi. Nhưng, Hạ Tân cùng Ngô Tử Văn hoàn toàn không có ý định đi. Sau đó, phụ trợ linh động đi lên phối hợp đánh giá lưu người. Muốn bán, muốn lưu người. Cũng chính là ở ngươi chuẩn bị thời điểm tiến công. Chính là dễ dàng nhất lộ ra sơ hở thời điểm. Therese không chút hoang mang một cái ích. Chính xác câu chúng Zira. Chi Chu ở đi vòng qua phía sau hai người đồng thời. Phía sau hai người bụi cỏ bên trên. Cũng sáng lên hạ thi kỳ truyền tống. Mà na cũng chỉ có thể ở lam sắc phương tháp trước quan khán đao muội truyền tống. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.